Hồi 10, Thanh Y Bang, Lăng Lưu Lộ Mặt Giang, Hồng Y Bang, Địch Công Giả Giang Hồ. Cả hai lên bờ rồi chia tay mỗi người một ngã, tự tay ra phố chính, tay xách giỏ cá, miệng ngâm nga hát. Địch Công đi qua chợ cá và bước vào quán ăn nhỏ đầu tiên mình trông thấy. Ông gọi một bát mì kèm măng, sau khi uống vội chén trà. Ông trở lại khách điếm Thúy Điểu, nóng lòng muốn được tắm rửa. Đúng như ông hy vọng, nhà tắm không có người. Đang giờ ăn trưa, đến người hầu cũng không có mặt ở đó. Thả mình dưới hồ tắm, ông thận trọng suy tính lại từng bước đi bản thân đang dự liệu. Một ván cược vô cùng mạo hiểm, giả thuyết của ông chỉ dựa vào hai sự kiện. Trước hết, viên thủ quỷ đáng thương đã bị tra tấn dã man trước khi chết. Thứ hai, phòng của Đới Ninh đã bị lục lọi. Phần còn lại chỉ đơn thuần là phỏng đoán, dựa trên những gì ông biết về bản tính tham lam tầm thường của những kẻ giống như Lăng Lưu. Đúng rồi, ông phải mạo hiểm một phen. Nếu giả thuyết chính xác, ông có thể hoàn thành mỹ mãn phần đầu tiên của cuộc điều tra. Nếu Địch Công sai, ít nhất ông cũng dọa được vài kẻ sợ mất mật, và những kẻ sợ hãi hay phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Người hầu bước vào khi Địch Công đang thay băng cho vết thương trên tay. Ông bảo hắn lấy bộ đồ mới trong phòng ông và đem y phục bẩn đi giặt. Mặc bộ đồ vi hành đã được giặt cẩn thận, ông ra sảnh và hỏi tiểu nhị xem Lan đại gia đã dùng bữa xong chưa. Khi tiểu nhị gật đầu, ông trao cho cậu ta tấm danh thiếp và bảo cậu ta nhắn với họ Lan lát nữa mình đến gặp. Đại phu à, Lan đại gia không thích bị làm phiền ngay sau bữa ăn đâu. Cứ bảo ông ta vậy. Tiểu nhị bỏ ra hành lang với vẻ nghi hoặc, nhưng rồi cậu ta quay lại với một nụ cười rạng rỡ. Lan đại gia đáp rằng đại phu cứ đến, chính là phòng thứ tư bên tay phải. Một nam nhân gầy gò có cái đầu nhọn mời Địch Công vào, y chính là người ông đã trông thấy ở dãy nhà kho sáng nay. Y cười với vẻ khấm nấm, tự xưng là cối kế của Lan đại gia. Rồi y đưa Địch Công qua tiền sảnh rộng rãi và thoáng mát, dẫn vào một thư phòng lớn, dường như chiếm trọn phần sau của trái nhà bên trái của khách điếm. Rõ ràng đây là dãy phòng đắt tiền nhất và ít người lui tới nhất trong khách điếm Thúy Điểu. Lan đại gia đang ngồi sau án thư gỗ mun có chạm khắc, một cuốn sổ đồ sộ đặt trước mặt. Hai hộ vệ đứng bên cánh cửa nhìn ra khu vườn bỏ hoang phía sau. Lan Lưu đứng dậy và cúi chào lịch thiệp, mời Địch Công ngồi. Gã nhếch môi cười rồi bảo: Lan mộ đang xem sách cùng cối kế, đại phu hạ cố đến thăm, quả là cơ hội đáng giá để ta tạm ngừng công việc tẻ nhạt này. Gã ra hiệu cho người đem trà lên. Lan đại gia, tại hạ đã định ghé thăm ngài sớm hơn. Địch Công niềm nở mở lời: Nhưng đêm qua tại hạ lại về muộn, sáng nay lại cảm thấy hơi khó chịu, thời tiết hôm nay thật đẹp. Ông nhận chén trà mà viên cối kế đưa cho và nhấp một ngụm. Ngoại trừ những ngày trời mưa, Lan Lưu bình phẩm, ta thấy khí hậu nơi này khá dễ chịu. Ông dằn mạnh chén trà xuống, đặt hai tay lên đầu gối, ông lên giọng cay nghiệt. Lan Lưu, nghe tin ấy thật mừng, vì ngươi sẽ phải lưu lại trấn Thanh Xuyên một thời gian dài đấy. Gia chủ nhìn ông sắc lạnh, gã từ tốn hỏi: Ý các hạ là sao? Ta muốn nói rằng thời kỳ hòa hoãn đã kết thúc rồi, họ Lan kia, bọn ta sẽ bắt ngươi ngay khi ngươi bước ra khỏi lãnh địa đặc biệt này. Đêm qua, đám bộ hạ ngu ngốc của ngươi đã bắt ta đến nhà kho bên bến sông và định xuống tay. Lão gia, thuộc hạ đã nói với ngài là trên sàn đầy máu, thuộc hạ, viên cối kế lẩm bẩm. Câm miệng, Lan Lưu quát, rồi gã bảo hai hộ vệ, đóng cửa lại, một tên ra vườn trông chừng, tên kia ra tiền sảnh, không để bất cứ ai quấy rầy bọn ta. Đoạn, gã nhìn xoáy vào khách nhân, cặp mắt ánh lên những tia cứng cỏi. Ta không biết ngươi đang nói về chuyện gì. Sáng hôm qua khi gặp ngươi ở nhà tắm, ta đã ngờ rằng ngươi là người của bọn Hồng Y. Các đại phu thường không có dáng vẻ của người học võ, nhưng ta không hề tìm cách giết ngươi. Phe ta vẫn đang giữ thế hòa hoãn. Địch Công nhún vai. Chuyện lần này ta sẽ bỏ qua, còn có việc trọng yếu hơn cần phải bàn luận. Ta được lệnh đưa ra một đề nghị. Ngươi thuê viên thủ quỷ của khách điếm này đánh cắp một món trang sức. Chắc hẳn bang của ngươi đang thiếu ngân lượng. Ta thấy rằng ngươi có thể bị lăn trì đấy. Từng miếng thịt sẽ bị xẻo chậm rãi và thành thục. Họ Lan vẫn giữ điềm tĩnh, nhưng Địch Công để ý thấy vẻ mặt viên cối kế đã tái nhợt. Ông nói tiếp. tố giác ngươi trước cửa quan cũng dễ thôi, Lang Lưu ạ. Nhưng hòa hoãn là hòa hoãn, người của ta sẽ giữ lời. Đương nhiên, nếu chúng ta cùng chia sẻ, 84 chia đôi là được 42, ta tính có sai không? Gã Từ Tốn vuốt râu, ánh mắt độc ác nhìn sang hai hộ vệ. Cả hai nam nhân to lớn đều lắc đầu quầy quậy. Viên Có Kế vội vàng lui ra sau ghế của chủ nhân. Căn phòng rộng lớn tĩnh lặng hồi lâu. Cuối cùng, Lăng Lưu cất lời. Người của ngươi quả là giỏi, rất giỏi là đằng khác. Ta sẽ tra xét lại toàn bộ ban mình. Được, ngươi tính không hề sai. Đồng ý rằng địa hạt chung thì chúng ta sẽ cùng nhau phân chia đều. Tuy nhiên, ta sẽ không tiết lộ cho ban chủ của ngươi biết, vì mọi chuyện đã thất bại, ta vẫn chưa lấy được chuỗi ngọc. Địch Công đứng bật dậy. Họ Lan kia, đêm qua ngươi đã tìm cách sát hại ta, như vậy đã chứng tỏ ngươi là kẻ dối trá. Ban quy của bên ta là nếu ngươi khước từ những yêu cầu hợp lý, thì ta sẽ tuyên bố chấm dứt thời gian hòa hoãn. Ngay tại đây, ngay bây giờ, xin cáo từ. Ông bước thẳng ra cửa, khi vừa chạm tay vào thành cửa, Lang Lưu bỗng gọi lớn. Xin lão đệ hãy quay lại và ngồi xuống đã, ta sẽ giải thích chuyện này. Địch Công quay lại án thư nhưng không hề ngồi xuống ghế gia chủ mời. Ông bực tức nói. Lang Lưu, trước hết ta muốn ngươi tạ lỗi vì đã có ý định giết hại ta. Xin tạ lỗi vì ngươi đã gây khó dễ ở một nhà kho của ta. Ta sẽ sai người làm rõ chuyện này ngay lập tức. Như vậy đã vừa ý ngươi chưa? Cũng tốt hơn là không có lời nào. Địch Công lại ngồi xuống, họ Lan tựa người ra sau. Ta đã phạm một sai lầm, đúng ra không nên nhận làm vụ này. Nhưng ngươi phải biết rõ mọi phí tổn của chúng ta trong thời kỳ này. Ta đã tốn biết bao nhiêu ngân lượng để trả cho chủ các sòng bạc. Thế mà đám vô lại ấy vẫn lén lút biển thủ số tiền lãi. Ngươi xem, làm sao điều hành nổi các kỹ viện trong khi thiếu nguồn cung cấp gái quê. Bọn ta phải trả tiền cho một ả thôn nữ không kém gì một kỹ nữ hạng sang. Nếu không có vài trận lũ lớn, hạn hán kéo dài hay mất mùa, chắc ta sẽ mất hết tiền bạc ở nhánh làm ăn này. Về chuyện thuế, ta phải nói rằng... Thôi, Địch Công ngắt lời, nói về chuỗi ngọc đi. Chà, ta chỉ muốn thanh minh rằng theo tình hình lúc này, 10 nén vàng là số tiền lớn không được xem thường. Trong vụ này, ta được hứa hẹn 10 nén vàng mà không cần chịu rủi ro hay phí tổn gì. Lang Lưu thở dài. Đây mới chính là chuyện đáng nói. Tuần trước, một kẻ môi giới tơ lụa đến gặp ta, mang theo thư giới thiệu từ một người ở bên ta tại Kinh Thành. Hắn tự giới thiệu mình là họ Hoắc và bảo bản thân có một đầu mối liên lạc. Người này đang lên kế hoạch lấy trộm một chuỗi ngọc quý trong cung Bích Thủy. Họ Hoắc nói chuỗi hạt gồm 84 viên ngọc trai thượng đẳng nhất, nhưng tất nhiên chúng sẽ được bán thành từng viên. Nếu ta quen biết ai thông thuộc địa hình con sông và khu vực quanh cung Bích Thủy và dụ người đó nhận vụ này, đầu mối của họ Hoắc sẽ trả cho ta 10 nén vàng. Ta nghĩ ngay đến viên thủ quỷ, kẻ biết rõ nhất về con sông, nhưng ta không nhận lời. 10 nén vàng là số tiền lớn, nhưng lấy trộm đồ trong cung cấm thì quả là quá liều lĩnh. Tuy nhiên, sau đó hắn giải thích rằng mọi đường đi nước bước đã vượt vạch sẵn, Viên Có Kế của ta sẽ nhắc lại toàn bộ, y có một trí nhớ phi thường đấy. Đó là ưu điểm nhất của y, người mau nói đi, thuật lại lời của kẻ kia. Tên đầu nhọn nhắm mắt, hai tay đang chặt vào nhau, y thao thao kể lại. Kẻ trộm sẽ dùng thuyền rời khỏi trấn tầm nửa canh giờ trước lúc nửa đêm, chèo thuyền đến bãi đậu thứ tư, trên bờ phải con sông, bỏ thuyền lại đó và men theo con đường mòn phía sau rặng thông thứ hai. Trước đây, đám lính tuần của cung Bích Thủy hay đi lối này, đường mòn chạy dọc theo bờ sông đến tận góc tây bắc của con hào bao quanh cung. Dưới mặt nước tầm 2 thước có một cửa cống cũ, bơi theo đó để đến tháp canh tây bắc. Ngay trên mặt nước có một dải đá rộng tầm 1 thước chạy dọc bức tường phía bắc, men theo dải đá đó cho đến khi thấy thủy môn cuối cùng. Bên trên thủy môn đó có một trụ đỡ của tòa tiểu đình có mái che, lựa những chỗ rạn nứt trên trụ gạch mà leo lên vào tòa tiểu đình bằng cửa sổ bên. Tòa tiểu đình thông với một phòng ngủ qua một khung cửa tròn, chuỗi ngọc sẽ nằm trên hoặc bàn trang điểm kê phía bên trong khung cửa tròn hoặc bàn trà ở đối diện, núp bên ngoài khung cửa tròn cho đến khi mọi người đã ngủ say, rồi bước vào trong lấy chuỗi ngọc và quay lại theo đường cũ. Không cần bận tâm đến đám cung thủ đang canh phòng, chúng sẽ được điều đi chỗ khác. Y mở mắt và mỉm cười tự mãn, họ Lan nói tiếp. Rõ ràng là đầu mối của họ Hoắc biết rõ về việc mình đang làm. Thế là ta tính đến chuyện ép buộc tên thủ quỷ. Ta biết hắn cần ngân lượng, ta mời hắn chơi một ván bạc để hắn thắng trước tiên, sau đó thua đậm. Khi ta kể với hắn về vụ trộm đã được lên kế hoạch, như một ơn huệ, hắn đồng ý ngay. Ta thông báo với họ Hoắc mọi việc đã xong, chẳng may đến nên bị bắt. Đương nhiên, ta sẽ chối bai chối biến vai trò của mình trong kế hoạch này. Ta sẽ khai rằng hắn bị cám dỗ vì đã thua hết tiền trong sới bạc. Ta tin tưởng những gì ngươi kể, Lan Lưu à. Địch Công mệt mỏi nói. Ta vẫn đang đợi để nghe lý do ngươi không lấy được chuỗi ngọc, đoạn còn lại thì đâu có gì đáng bận tâm. Ta chỉ muốn kể cho đầy đủ, Lan Lưu khó chịu đáp. Xem nào, Đế Ninh xuất phát từ nhà kho của ta vào thời điểm đã định, hắn hứa sẽ về thẳng đây, mang chuỗi ngọc đổi lấy 20 đỉnh bạc. Đấy là còn chưa trừ đi số tiền hắn nợ ta, giờ ta phải thừa nhận là đôi khi mình cũng đã phạm sai lầm, nhưng ít nhất ta cũng biết những việc phải làm. Ở các ngã đường hướng ra phía Tây, Đông và Nam của trấn, ta đều cắt cử hai người canh gác. Nếu họ đới trót quên mất những gì được giao phó ở nhà kho, chúng ta sẽ có thể nhắc nhở hắn. Viên Cối Kế đã đợi hắn ở nhà kho suốt một canh giờ trong vô vọng. Rồi, ở ngã đường phía Đông, Đới Ninh đã bị bộ hạ của ta túm cổ lôi về. Chúng vô tình bắt gặp tên thủ quỷ đang học tóc phi ngựa, phục trang vô cùng chỉnh tề. Rõ là trước đó hắn đã trở lại khách điếm Thúy Điểu. Địch Công cố không há miệng ngáp dài. Lan Lưu, chắc người đã dành kha khá thời gian đi nghe đám người kể chuyện ngoài chợ. Rồi ông bực bội hỏi, còn chuỗi ngọc thì sao? Tên khốn ấy khai là mình không lấy được chuỗi ngọc. Mọi chuyện đều suôn sẻ cho đến lúc hắn leo vào bên trong tòa tiểu đình. Ở đó không có ai, trong phòng ngủ cũng vậy, và không có chuỗi ngọc hay món nữ trang nào đáng để lấy cả. Hắn trở lại như không dám về nhà kho, sợ bọn ta nghĩ hắn đang cố lừa đảo và giấu chuỗi ngọc đó ở đâu. Chà, một sự trùng hợp lạ lùng, đó chính là điều bộ hạ của ta nghĩ. Chúng đành phải mạnh tay để bắt hắn phun ra sự thật, đến nỗi hắn chết dưới tay chúng. Không biết Hồng Y Bang điều hành kẻ dưới quyền thế nào, chứ đối với Thanh Y Bang, dường như không có nổi một tên phụ tá nào ra hồn. Gã buồn bã lắc đầu và tiếp tục. Không chỉ vụng về khi hạch hỏi tên thủ quỷ, chúng còn chọn sai địa điểm ném xác. Đúng ra, cái xác phải được tìm thấy dưới hạ lưu sông vài dặm, chuẩn theo những việc phải làm. Ta là người lục soát phòng của Đới Ninh ở khách điếm, dĩ nhiên là chẳng thấy gì. Ta đâu thể đi tìm hết mọi hốc cây, mọi ngóc ngách trong rừng thông chết tiệt kia, đúng không? Nên ta gạt bỏ vụ chuỗi ngọc, đó là tất cả câu chuyện. Địch Công thở dài. Chuyện hay đấy, Lan Lưu, không kém gì chuyện Đới Ninh đã kể cho bộ hạ của ngươi. Chỉ khác là hắn không thể chứng minh cho câu chuyện của mình, trong khi ngươi thì có thể. Ngươi chỉ cần giới thiệu ta với vị bằng hữu tốt Hoắc đại gia. Lan Lưu có vẻ bức rứt không yên. Sáng hôm qua, lẽ ra họ Hoắc đã quay lại đây cùng 10 nén vàng, ta không biết phải tìm hắn ở đâu nữa. Cả hai im lặng một lúc, rồi Địch Công đẩy ghế đứng dậy. Lan Lưu, xin thứ lỗi, nhưng ta không thể quay về trình báo câu chuyện đó, nên nhớ, ta không coi ngươi là kẻ dối trá nữa, ta chỉ nói mình cần bằng chứng. Ta sẽ lưu lại trấn này ít lâu để quan sát tình hình, không cần ta phải nhắc cho ngươi, ta cũng có một số vị huynh đệ quanh đây. Vậy nên đừng lặp lại sai lầm tối hôm qua nữa nhé. Nếu muốn trò chuyện thân mật với ta, ngươi biết phòng ta ở đâu rồi đấy. Cáo từ. Viên Có Kế đầu nhọn, kính cẩn tiễn ông ra cửa. Hồi 11, Lan Lưu nhận thư hẹn gặp mặt, Địch Công bày kế chiếm đoạt vàng. Về phòng, Địch Công thả mình xuống chiếc ghế bên cửa sổ. Giờ vụ tra tấn và hạ sát Đới Ninh đã được phá giải, ông đảm bảo rằng Lan Lưu và đồng bọn sẽ bị xử lý đích đáng. Nhưng trước hết, ông sẽ phải nhận diện được phường tội ác dám cả gan lên kế hoạch trộm Ngọc Xuyến. Đến lúc này, phỏng đoán của ông đã được chứng minh là đúng, vụ trộm là phần quan trọng của một mưu đồ ghê gớm trong triều. Đầu mối của họ Hoắc bí ẩn kia chắc chắn là người trong cung Bích Thủy. Chỉ mong là sẽ có một gã họ Hoắc trong cung, vì khi lũ quan hữu bại muốn thuê đám giang hồ ngoài cung để thực hiện những hành vi bẩn thỉu, chúng thường mướn luôn một gã trung gian. Giá như ông có thể lần ra gã họ Hoắc đó bị bắt giữ và chất vấn, hắn tất sẽ khai kẻ chủ mưu, nhưng đâu đó vẫn có điểm không đúng. Họ Hoắc đã không quay lại gặp Lan Lưu. Địch Công thấy khó chịu trước viễn cảnh, hắn hoàn toàn rút lui khỏi màn kịch. tiếng đàn nguyệt êm ái từ dưới lầu lại vọng lên. Lần này là một âm điệu nhanh được gảy thành thục, xa lạ nhưng rất lôi cuốn. Bản đàn bỗng kết thúc ở một âm lạc, có tiếng một nữ nhân cười phá lên. Trấn Thanh Xuyên không hề có những kỹ nữ hạng sang, nhưng có vẻ một số khách du lịch đã đưa mỹ nữ của mình theo cùng. Địch Công trầm tĩnh vuốt râu. Đế Ninh đã làm gì với Ngọc Xuyến? Thật dễ dàng để lấy chuỗi ngọc mà công chúa bỏ lại trên bàn. Viên thủ quỷ có thể tiếp cận nó mà không cần đặt chân vào tòa tiểu đình. Lẽ nào kẻ chủ mưu đã đợi sẵn Đế Ninh ở phía sau rào sắt ở thủy môn bên dưới cột trụ, vòm những thủy môn khá thấp, không quá 3 hoặc 4 thước, chính mắt ông đã trông thấy. Nhưng biết đâu một chiếc thuyền nhỏ đáy bằng có thể vượt qua dòng kênh ngầm. Kẻ kia có thể lấy chuỗi ngọc và trao tiền thưởng cho Đế Ninh qua khe cửa sắt, chỉ cần 1 nén vàng thay vì 10 nén như gã đã hứa với Lan Lưu. Với những kẻ đầy rẫy, mưu sâu kế hiểm trong cung cấm, không quá khó để lừa Lan Lưu một vố như vậy. Một giao dịch tương tự có thể diễn ra trong rừng thông, nơi họ Hoắc đợi Đế Ninh quay trở lại. Trong trường hợp này thì viên thủ quỷ cũng có cơ hội giấu nén vàng trong một hốc cây, dự định sẽ lấy nó khi mình và Ngụy phu nhân bàn về tương lai lứa đôi ở làng Thập Lý. Địch Công lại thở dài, có quá nhiều khả năng và yếu tố chưa được xác định. Chỉ một điểm chắc chắn là Lan Lưu không liên quan gì đến vụ tấn công nhằm vào ông và Hồ Lô tiên sinh. Bọn sát thủ đã đưa hai người đến nhà kho của họ Lan. Chúng biết gã dùng nơi này để tra tấn nạn nhân và những chuyện ám muội khác. Nơi đó cũng thuận tiện, khu vực xung quanh trở nên hoang vắng vào ban đêm, vẫn chính là họ Hoắc đã thuê bọn chúng. Tên râu sòm đã cố gắng thốt lên cái tên đó trước khi chết. Âm mưu lấy mạng ông đã thất bại, nhưng dường như kẻ chủ mưu vẫn không muốn ông can dự vào âm mưu của mình. Vì thế, ông sẽ phải tính trước đến vụ tấn công thứ hai. Ông đứng dậy, có tiếng gõ cửa rất nhẹ. Địch Công cầm kiếm, kéo thanh chốt và hé cửa. Kiếm đã tuốt sẵn, đó là viên có kế của Lan Lưu. Lan đại gia mời ngài xuống sảnh đường, lão gia vừa nhận được thư và muốn cho ngài biết. Địch Công đặt lại thanh kiếm lên bàn và đi theo gã đầu nhọn xuống lầu. Lan Lưu đứng bên quầy nói chuyện với lão trưởng quỷ. À, đại phu, thật mừng là ngài vẫn ở đây. Một người của ta đang bị cơn đau bụng hành hạ, ta sẽ vô cùng biết ơn ngài nếu đến khám cho người bệnh. Ta sẽ chỉ cho ngài phòng của anh ta. Trước khi quay đi, Lan Lưu tìm trong ống tay áo và lấy ra một phong thư đã mở sẵn. Trên đó là những chữ lớn được viết nắng nót, đề gửi cho họ Lan. Gã đưa ra cho Ngụy Thành xem và hỏi: Ngụy trưởng quỷ, cho ta hỏi, ai vừa chuyển lá thư này đến vậy? Lúc ấy, ta đang ngồi phía sau tấm bình phong kia, nên chỉ thoáng thấy một tiểu tử lang thang. Nó quăng phong thư lên trên quầy rồi chạy mất. Khi trông thấy thư gửi cho ngài, ta lập tức sai tiểu nhị đưa sang phòng của ngài. Ta hiểu rồi, đại phu, mời ngài đi cùng ta. Khi ba người trở lại phòng của họ Lan, tên ác bá đưa phong thư cho Địch Công. Ngươi muốn bằng chứng, gã lạnh lùng nói. Khi nãy ở ngoài quầy, ta gọi ngươi xuống là để cho ngươi thấy phong thư thật sự đã được chuyển đến đây, không phải do ta giả mạo sau khi ngươi đi khỏi. Địch Công mở phong thư ra và rút ra một tờ giấy. Trong thư nói người ký tên dưới đây rất hối hận vì tình thế bất khả kháng nên không thể đến gặp Lan đại gia vào đúng ngày đã định để bàn về chuyện mua bán tơ thô. Tuy nhiên, vào hôm nay, người này sẽ đến kho của họ Lan vào giữa giờ Dậu. Nếu vừa ý với các mẫu tơ, giao dịch sẽ được thực hiện ngay tại chỗ. Bên dưới đề thêm danh Hoắc. Bức thư không hề có lỗi sai, cách viết, thể thức, nét chữ đều theo lối khải thư. Rõ ràng bức thư này là thật. Phải mất ít nhất một ngày để Lan Lưu tìm ở Trấn Thanh Xuyên một học sĩ có thể viết như thế. Trao lá thư lại cho họ Lan, ông nói: Được rồi, đây quả thật là bằng chứng ta cần. Chúng ta vẫn tiếp tục thời kỳ hòa hoãn như đã thỏa thuận, ta sẽ đến nhà kho vào giữa giờ Dậu. Cặp chân mày mỏng của họ Lan rướng lên. Nhà kho ư, ngươi nghĩ chúng ta sẽ đến đó sao? Mọi chuyện đã xong rồi, cửa đã được khóa và họ Hoắc sẽ không thấy ai ở đó cả. Địch Công nhìn gã vẻ thương hại. Lan Lưu, ta đã hiểu vì sao ngươi không có được bộ hạ giỏi. Ngươi đang đánh mất khả năng xét đoán đấy. Trời ạ, ở đây có 10 nén vàng ròng sắp sẵn cho ngươi, thế mà ngươi lại khóa cửa rồi dán thông báo đi vắng. Nghe này, hảo huynh đệ, ta sẽ cho ngươi biết chính xác những gì chúng ta sẽ làm. Chúng ta sẽ tiếp đón họ Hoắc thật lịch thiệp và hỏi hắn mang theo vàng không. Nếu có, chúng ta sẽ kính cẩn mà nhận, thú nhận rằng chúng ta không lấy được chuỗi ngọc, nhưng lại gặp vô số trở ngại và mất nhiều phí tổn vì hắn, nên chúng ta sẵn lòng xem 10 nén vàng kia là vật đền bù. Lan Lu lắc đầu. Chắc chắn Hoắc cẩu trệ đó đại diện cho một kẻ quyền thế, có vẻ là đám quan lại có phẩm hàm cao hoặc bè lũ trong cung Bích Thủy. Có thể thấy chúng biết rất nhiều về địa thế trong cung. Ta thích bình an, người huynh đệ ạ, chứ không thích rắc rối. Lan Lưu, ngươi không thấy là chúng ta đang nắm dao đằng chui sao? Dù chúng có là đại quan hay không, nếu họ Hoắc không thích lời đề nghị công bằng đó, chúng ta sẽ lấy danh nghĩa lương dân tuân thủ vương pháp mà tuyên bố. Chúng ta sẵn sàng hộ tống hắn đến tổng quân doanh của cấm quân và để quan quân quyết định vụ này. Đương nhiên, sau đó chúng ta sẽ phải giải thích rằng mình đồng ý với kế hoạch trộm bảo vật trong cung chỉ là muốn có bằng chứng đầy đủ về tội phạm thượng trước khi đi trình báo. Và giờ, chúng ta có thể đòi triều đình ban thưởng. Họ Lan đấm nắm tay xuống bàn. Trời đất ơi! Gã kêu lên. Giờ ta đã hiểu tại sao bang của ngươi luôn mạnh hơn bang của ta. Ngươi thật là một kỳ nhân, trong khi ta phải sửa sai cho đám bộ hạ ngu ngốc như tên đầu nhọn kia. Gã bật dậy và tát viên có kế liền hai cái. Sau khi xả được cơn tức giận, gã lại ngồi xuống và mỉm cười hào sảng, bảo địch công. Thật là một kế hoạch công phu và đáng nể, hảo huynh đệ ạ. Bên ta được 5 nén vàng mà, địch công đáp lạnh tanh, 4 nén cho Hồng Y Bang, 1 nén là tiền thưởng cho ta. Các vị bang chủ bang phó sẽ phải cho ngươi 2 nén, Lan Lưu tỏ vẻ hào hiệp, gã gắt lên với viên cối kế. Đây là cơ hội cuối cùng để ngươi lấy công chuộc tội đấy, đồ ngốc, ngươi hãy đến nhà kho cùng vị huynh đệ này. Rồi, gã quay sang nói với địch công. Dĩ nhiên ta không thể đích thân đi được, còn phải giữ gìn danh tiếng của mình nữa. Nhưng sẽ không chỉ có hai người đâu, ta sẽ cử thêm một tá bộ hạ giỏi đến nhà kho. Gã liếc nhanh về phía ông và vội vàng giải thích. Đề phòng họ Hoắc kia cũng đem theo người của hắn. Được, ta hiểu ý ngươi. Ông đáp, ta sẽ đến nhà kho sau đó một chút. Ngươi sẽ bảo người của mình để ta vào chứ. Ông bước qua cửa và đích thân Lan Lưu tiễn khách ra hành lang. Hồ hỏi nói, thật vinh hạnh khi được làm quen với hiền đệ, chúng ta sẽ uống mừng chuyện sau này, uống vì sự hợp tác thân mật của Thanh Y Bang và Hồng Y Bang. Hồi 12, giữa phố đông, quan quân bắt kẻ gian, trong kho vắng, địch công gặp ác mộng. Địch công về phòng để lấy hồ lô và thanh kiếm, ông phải đến gặp Trâu Hiệu Úy ngay để báo về cuộc gặp ở nhà kho trong rừng. Cùng y bố trí bắt giữ gã họ Hoắc bí ẩn kia cùng đám giang hồ dưới trướng Lan Lưu. Tử Tây đang đứng trước cổng khách điếm Thúy Điểu, mặc cả với một bà lão bán đồ trang điểm. Địch công định đi qua sẽ gật đầu chào thân mật, thì nàng đã níu lấy cánh tay ông, đưa ra một chiếc lược ngà đính mấy viên đá rẻ tiền. Ngài nghĩ thứ này có hợp với tiểu nữ không? Thiếu nữ bẽn lẽn hỏi. Khi ông cúi xuống nhìn chiếc lược, nàng vội vàng thì thầm. Cẩn thận, hai kẻ ngoài kia đang dò hỏi về ngài. Chiếc lược hợp với cô nương đấy. Ông đáp rồi bước ra cổng. Vờ như đang nhìn trời ngắm đất, ông liếc thấy có hai thân sĩ đang đứng trước cổng khách điếm Cửu Tiêu. Y phục của chúng bình dị, trường bào xám, dây lưng và mũ đều màu đen. Khó đoán được chúng là hạng người nào. Có thể chúng thuộc Thanh Y Bang hoặc là mật thám từ cung Bích Thủy. Và từ lúc này, ông cũng phải tính đến Hồng Y Bang. Có thể những kẻ đó đã biết ông giả dạng làm người trong bang. Dù chúng là ai, chắc chắn chúng chưa biết ông đang định đến gặp Trâu Hiệu Úy. Địch công rảo bước ra phố chính, thỉnh thoảng dừng lại để xem xét đồ trên các quầy hàng. Quả đúng là hai gã áo xám đang đi theo ông. Ông thử dùng vài cách để thoát khỏi chúng nhưng vô ích. Ông thong thả vòng qua một góc phố, rồi bất ngờ phóng vọt lên trước và tìm cách ẩn mình vào đám đông. Nhưng hai kẻ kia vẫn bám đuôi ông không chút khó khăn. Chúng là bọn lọc lõi với trò này. Bực mình, địch công bước vào một quán ăn lớn và chọn một bàn trong cùng. Khi tiểu nhị đến cho ông chọn món, ông bảo y là mình quên mang mất vài thứ và chạy ra ngoài bằng lối cửa bếp. Nhưng một trong hai kẻ mặc đồ xám đã đứng sẵn ở góc đường ngõ sau. Ông đành quay lại phố chính, giả như ông thông thạo đường đi nước bước Trấn Thanh Xuyên. Ông sẽ tìm cách cắt đuôi hai kẻ này lần nữa. Đã như vậy, ông sẽ phải dùng mưu để bắt chúng hiện nguyên hình, đồng thời tới được tổng quân doanh. Ông hòa mình vào dòng người trên phố, cho đến khi ông nhận ra một loạt mũ đầu mâu của cấm quân ở phía trước, rồi ông đột ngột rảo bước nhanh hơn, bất ngờ dừng chân và quay lại. Khi đâm phải tên cao lớn, trong số hai nam nhân đó, ông quát to hết sức có thể. Bọn đảo chích, bắt lấy chúng! Một đám người lập tức tụ lại quanh chúng mà hạch hỏi. Ta là đại phu, địch công kêu lên. Tên cao lớn này đâm vào ta, tên còn lại thọc tay vào ống tay áo ta. Một phu dịch lực lượng túm lấy cổ áo tên cao lớn. Thật ô nhục, đám ăn trộm của đại phu ta sẽ... Có chuyện gì vậy? Một vị quan binh to béo rẽ đám đông bước vào. Hai kẻ áo xám không hề tỏ ý muốn chạy trốn. Kẻ nhiều tuổi hơn bình tĩnh thưa. Người này đã đổ oan cho bọn ta, xin hãy đưa tất cả đến gặp hiệu úy. Vị quan binh liếc nhanh qua địch công và hai kẻ kia, y kéo đai dắt kiếm lên, rồi bảo người phu dịch. Buông người này ra đi, tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, hiệu úy sẽ giải quyết việc này. Hai vị đi theo ta, tổng quân danh ở ngay phía trước thôi. Trên đường đến tổng quân danh, hai kẻ kia vẫn giữ vẻ điềm tĩnh ngạo nghễ. Liễu binh Tào đưa họ đến chỗ hiệu úy. Trâu Lập Uy đang đọc văn thư liền ngẩng lên, không xét đến địch công, họ Trâu lớn tiếng ra lệnh cho vị quan binh trình báo rồi y chìa tay ra. Mau trình giấy thông hành của hai người. Hai kẻ kia đặt lên án thư những loại giấy giống nhau, mỗi tờ đều có viền đỏ kèm dấu triện. Kẻ nhiều tuổi hơn nói với viên hiệu úy. Người được gọi là đại phu kia thật ra là kẻ mạo nhận, bọn ta được lệnh đưa hắn về cung Bích Thủy. Bọn ta muốn có một vị quan quân hộ tống ngay lập tức. Trâu hiệu úy đẩy mũ đầu mâu của mình ra sau. Các vị biết là ta không thể làm vậy, trừ khi có lệnh của tướng quân. Giấy tờ của Lương đại phu đều hợp lệ, được chính ta xác nhận, ta biết rõ mà. Y lại gãi mũi. Tuy nhiên, đây là những gì ta sẽ làm. Các vị hãy đem thư của ta đến gặp Khang tướng quân, rồi quay về đây để xử lý người này. Họ Trâu lấy một tờ giấy mới trong tập giấy trước mặt và chấm bút vào khay mực. Nhỡ khi bọn ta quay lại, kẻ này biến mất thì sao? Kẻ lớn tuổi kia cười chế nhạo. Thưa hiệu úy, bọn ta có quy định rõ ràng. Xin thứ lỗi, nhưng ta cũng có quy định của mình. Trâu Lập Uy viết rất nhanh rồi đưa tờ giấy qua mặt án. Của các vị đây. Trong khi kẻ kia bỏ thư vào ống tay áo, gã sổ sàng nói. Hiệu úy nhớ giam giữ người này cho đến khi bọn ta trở lại. Chỉ khi vị đại phu này đồng ý, ta không thể bắt giữ một thường dân có trình báo đàng hoàng khi chưa có lệnh. Các ngươi biết hai chữ nhân trị mà. Mặt khác, nếu vị đại phu này sẵn lòng hợp tác. Đương nhiên là tại hạ sẵn lòng. Địch công đáp nhanh. Tại hạ không muốn kẻ mà mấy vị đang tìm lại trốn mất. Chuyện hiểu lầm này phải được làm rõ nhanh nhất có thể. Được rồi, vậy mọi chuyện đã xong. Hiệu úy mỉm cười. Hai vị có cần ngựa không? Bọn ta có sẵn rồi. Hai tên mặc đồ xám quay đi mà không nói một lời. Vị quan binh đưa họ xuống cầu thang. Đệ có biết hai gã này không? Trâu Lập Uy hỏi Liễu Binh Tào. Thưa hiệu úy, thuộc hạ biết, cả hai đều thuộc phủ tổng giám cung. Họ mặc đồ màu xám, trong khi người của đại tổng quản sẽ mặc hắc phục. Viên hiệu úy lo lắng nhìn sang ông. Đại nhân, đúng như ngài đã nói, chắc chắn ngài đã bị dính líu vào chuyện không hay. Sẽ mất bao lâu để hai người đó quay lại đây? Gần một canh giờ, thưa đại nhân. Có thể sẽ lâu hơn nếu họ không gặp được Khang tướng quân ở phủ. Không được đâu, địch mẫu phải đến nhà kho của Lan Lưu vào giữa giờ Dậu. Ở đó ta sẽ gặp viên cối kế của họ Lan và một tên tội nhân nguy hiểm tự xưng là họ Hoắc. Lan Lưu không tin tưởng họ Hoắc hay ta. Gã đang cắt cử hơn 10 bộ hạ đến giải nhà kho đối diện với kho của mình. Ta muốn các hạ cho người bao quay giải nhà kho ấy để bắt trọn cả đám bọn chúng. Tối nay, các hạ có điều được 16 vệ binh không? Thưa đại nhân, vẫn còn phụ thuộc vào chuyện ngài định tội gì cho chúng. Người của Lan Lưu đã sát hại thủ quỷ Đới Ninh. Những kẻ khác phạm tội làm phản. Trâu hiệu úy nhìn ông dò xét. Đại nhân, trong trường hợp ấy, ty chức sẽ đích thân đến đó. Giờ nói đến các vị thượng quan ở cung Bích Thủy, ty chức không chắc Khang huynh sẽ đưa ra lệnh bắt. Ty chức nói rõ trong thư là ngài đã đến trình diện đầy đủ. Trước hết, huynh ấy sẽ đòi thêm những chi tiết cụ thể. Ta có lý do để phỏng đoán rằng, Địch Công ôn tồn nói, Tổng giám cung sẽ cho Khang tướng quân biết đầy đủ mọi chi tiết. Họ Trâu quay sang vị binh Tào, Liễu đệ, đệ có sắp xếp được một vụ vượt ngục hoàn hảo không? Khi Liễu binh Tào gật đầu với nụ cười hãnh diện, Trâu Lập Uy nói với ông, đệ ấy cũng sẽ giúp đại nhân cải trang, để ngài có thể rời khỏi tổng quân doanh ngay lúc này mà không bị ai phát hiện. Đừng bận tâm, nếu hai tên kia có để lại vài bộ hạ để theo dõi bản doanh này, Liễu đệ là bậc thầy hóa trang. Y xoa tay vào nhau rồi nhìn Địch Công vẻ suy xét. Chúng ta sẽ bắt đầu từ việc cắt bớt bộ râu dài của đại nhân rồi. Ta không muốn diễn trò đâu, ông nói dứt khoát. Liễu binh Tào, ngươi có thể kiếm cho ta một con lừa già và đôi nạn không? Anh ta gật đầu và lập tức lui ra ngoài. Liễu đệ là một phụ tá đắc lực, viên hiệu úy nói, mời đại nhân dùng trà. Rồi y giải thích tường tận với ông về cách Liễu binh Tào dàn dựng cảnh một tù nhân trong đại lao vượt ngục. Y chỉ rõ từng chi tiết với nỗi vui thích như một đứa trẻ. Khi trình bày xong, y hỏi, đại nhân, còn vụ sát hại thủ quỷ Đới Ninh thì sao? Vụ đó nằm trong quyền hạn của các hạ vì tội ác diễn ra trong địa phận này. Ông kể, chính Lan Lưu đã thừa nhận việc tra tấn Đới Ninh và giết hại anh ta vì viên thủ quỷ đã không tiết lộ nơi giấu chuỗi ngọc mà mình đã thuê để lấy trộm. Tối nay, khi các hạ bắt giữ hết đám người của Lan Lưu, chúng ta sẽ đến khách điếm Thúy Điểu để tóm họ Lan. Sau đấy, Địch Mổ sẽ chính thức định tội gã. Nhưng họ Hoắc còn quan trọng hơn nhiều. Ngay khi đến nhà kho, ta sẽ huýt sáo ra hiệu hai lần để các hạ dẫn quân tập kích bọn chúng. Tuy nhiên, họ Hoắc tất có người đi theo, để ta nói sơ qua cho các hạ hiểu. Ông lấy một mẫu giấy và phát họa trạng đất trống cùng những nhà kho. Trâu Lập Uy so sánh với tấm địa đồ của mình và chỉ ra những nơi sẽ đặt phục quân. Liễu binh Tào quay lại. Bẩm đại nhân, lừa đã được dắt đến sân sau. Anh ta bẩm báo, đại nhân nên đi sớm vì hiện ngoài kia không có kẻ nào rình mò, vẫn chưa có. Địch Công vội tạ ơn Trâu hiệu úy. Liễu binh Tào đưa ông xuống những bậc thang ọp ẹp dẫn ra khoảng sân nhỏ của nhà bếp. Trong lúc ông trèo lên lưng con lừa già, họ Liễu đưa cho ông đôi nạng cũ đã mòn. Tốt lắm, ông thì thào với vị binh Tào rồi thúc lừa đi qua cánh cổng hẹp. Chùng vai xuống và cúi gục đầu, ông cưỡi lừa ra con phố chạy song song với phố chính. Ông đang sắm vai Hồ Lô Tiên Sinh, một nhân vật quen thuộc đến nỗi người dân ở trấn chẳng buồn nhìn ông quá kỹ. Điểm khác biệt duy nhất là ông mang theo kiếm. Ông tháo dây đeo kiếm và giấu nó vào giữa hai cây nạng vắt ngang lưng lừa. Con lừa bình thản từng bước lách qua đám đông. Địch Công hài lòng khi thấy không ai để ý kỹ đến mình. Thỉnh thoảng có người lên tiếng chào, ông cũng chắp tay đáp lễ. Ông cưỡi lừa đi về hướng khách điếm Thúy Điểu vì không muốn mạo hiểm quá lâu. Khách điếm chính là nơi mà đám người của cung Bích Thủy không ngờ rằng ông sẽ trốn. Con ngõ hẹp phía sau khách điếm Thúy Điểu vắng hoe, bầu không khí hối hả của giờ ăn trưa đã không còn nữa. Đám gia nhân phục vụ đã đi nghỉ, phải đến gần giờ ăn tối, những tiểu thương mới quay trở lại. Đến cổng sau, Địch Công xuống khỏi lưng lừa và dòm vào khu vườn hoang kia. Dãy phòng của Lan Lưu đều đóng cửa và trong bếp rất yên ắng. Cửa sổ phòng ông cũng đã đóng nhưng có một phòng dưới lầu vẫn hé cửa. Có người đang gảy đàn nguyệt, vẫn là những âm điệu mà ông đã nghe trong đêm đầu tiên đến đây. Giờ ông mới nhớ ra bản đàn ấy từng nổi tiếng ở kinh thành nhiều năm về trước. Quan sát khu vườn một lúc, ông quyết định sẽ tận dụng căn nhà kho cũ kỹ. Cánh cửa chỉ khép hờ, ông lách vào trong, tay cầm đôi nạng và thanh kiếm. Bên trong không được sạch sẽ cho lắm, mạng nhện văng từ mái nhà móc meo xuống, không khí toàn một mùi ẩm mốc khó chịu. Bàn ghế hỏng xếp dựa vào vách, nhưng nền đất đã được quét dọn sạch sẽ. Khi nhìn kỹ đám đồ đạc cũ, ông nhận ra phía sau có một chồng bao gai xếp sát tường. Ông xô chiếc bàn gãy ra và đâm kiếm vào đám bao gai ấy, bên trong toàn vỏ trấu. Ông quyết định đây sẽ là chỗ ngủ của mình trong vài canh giờ nữa. Để mặc con lừa quay lại chỗ của nó, dựa đôi nạng bên cạnh ô cửa sổ độc nhất, ông xếp lại những bao trấu và nằm lên trên. Gần sát vách, hai tay đang lại dưới gáy, ông nhớ lại các sự kiện gần nhất. Bức thư của họ Hoắc gửi cho Lan Lưu thật ra là tin tức có lợi. Nó cho thấy kẻ chủ mưu trong cung Bích Thủy vẫn chưa có được chuỗi ngọc trong tay. Như vậy, ông có thể loại bỏ một khả năng mình đang xem xét. Đó là kẻ đã chặn đường viên thủ quỹ sau khi diễn ra vụ trộm và trực tiếp mua lại Ngọc Xuyến. Giả thiết này dựa trên việc nhân vật họ Hoắc bí ẩn không quay lại gặp Lan Lưu ngày hôm sau. Giờ thì ông đã rõ, họ Hoắc bị giữ chân như hắn đã nói trong lá thư và hắn mong kết thúc giao dịch này tại nhà kho của Lan Lưu tối nay. Quả là tin tốt, việc họ Hoắc bị bắt giữ sẽ khiến kẻ chủ mưu trong cung Bích Thủy phải dừng lại cân nhắc trong chốc lát. Nhờ vậy, ông sẽ có thời gian để tập trung truy tìm chuỗi ngọc. Cả buổi sáng thăm thú con sông đã khiến ông mệt mỏi, ông ngủ thiếp đi. Giấc ngủ của địch công bị nhiều cơn mộng mị quấy phá, khuôn mặt méo mó của gã sát thủ râu sòm lại hiện ra, lơ lửng trong không trung. Con mắt độc nhất trợn ngược và nhìn ông chầm chầm. Không phải, đó là viên thủ quỹ đã chết, đang đứng ở phía trước, khuôn mặt xanh xao trương phình, đôi mắt lồi ra dán chặt vào ông, trong khi hai bàn tay dập nát chộp lấy cổ ông. Địch công muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân nặng như chì, không thể cử động được, ông gắng gượng để thở. Ngay khi nghĩ mình chết ngạt đến nơi rồi, viên thủ quỹ biến thành một nữ nhân cao dong dỏng, toàn thân mặc y phục xanh lắm bẩn. Mái tóc rối bù và bám đầy bùn khô xõa dài qua mặt bà ta, chỉ để lộ khuôn miệng xanh tím đang há hốc. Từ trong có một cái lưỡi to thè ra, ông thét lên kinh hãi rồi choàng tỉnh. Khắp người ướt đẫm mồ hôi, địch công trèo xuống khỏi chỗ ngủ và ra lục lọi đám đồ dùng cũ một lúc để quên đi cơn ác mộng kinh khủng kia. Ông buộc ra một tiếng rủa khi vấp phải mấy bao đầy bụi. Hình như trong đó có bột. Ông xoa xoa gối, rồi lại nằm nhòi lên đống bao gai. Đến lúc này, ông mới chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Hồi 13, trong đêm tối, hiệu úy đặt phục binh. Đến giờ hẹn, kẻ lạ không lộ diện. Địch công tỉnh giấc vì trên cổ bỗng thấy ngứa rắm rứt. Trước hết, ông nhìn ra ô cửa sổ có chấn xong và thấy trời đã tối. Ông nhảy xuống và vội chạy đến bên cửa sổ. Ông nhẹ lòng hẳn đi khi thấy những trù sư vừa thái thịt vừa đứng hát rất hào sảng. Vì hiện không có ai gọi đồ ăn, hẳn giờ chưa đến lúc ăn tối. Xoa lên chỗ cổ bị ngứa, ông phát hiện ra cơ mang là kiến đen đang bò dưới cổ áo mình. Trong bộ râu còn nhiều kiến hơn, cả phía trước vạt áo cũng có. Bực bội, ông vũ sạch đám côn trùng không sót con nào. Lúc này, cửa sổ phòng Lan Lưu đã sáng đèn, một cánh cửa hé ra nhưng ông không nghe được tiếng nói chuyện bên trong. Hai tiểu thương hàng rau bước vào vườn và đi thẳng tới bếp. Địch công đợi cho đến khi bọn họ về với những chiếc giỏ trống không, bấy giờ ông mới lách người ra ngoài cổng sau. Ngạc nhiên thay, khi con lừa vẫn đang quanh quẩn ở đó, nó đứng cạnh tường, đang sụp vào đám rác rưởi. Ông vội trở lại nhà kho và lấy đôi nạng, cảm thấy an toàn trong lớp ngụy trang, ông cưỡi lừa đi ra bến sông. Một đám đông hỗn độn tụ tập dưới ánh sáng từ ngọn đèn dầu ám khói của những quầy đồ ăn phía trước chợ cá. Tiếng người qua lại huyên náo, địch công phải dừng lại khi một xe chở dưa hấu bị lật đổ trước mặt con lừa. Những người đứng quanh đó bèn xúm lại giúp vị tiểu thương nhặt dưa, một nam nhân ăn mặc nhếch nhác chụp lấy dây cương của con lừa. Hồ lô tiên sinh, để tiểu nhân giúp tiên sinh qua. Anh ta vui vẻ nói. Khi họ lách qua đám đông, địch công bỗng nghe có tiếng ai đó thì thầm sau lưng. Bọn chúng bám theo ông ấy, nhưng ông ấy đã biến mất. Ông vội ngoái lại, dưới ánh sáng nhập nhoạng, ông chỉ nhận ra những khuôn mặt tươi cười của vài thanh niên đang thúc con lừa từ phía sau. Lát sau, ông đã ra khỏi đám đông bát nháo. Địch công nhăn mặt khó hiểu. Trận chiến ở nhà kho hôm trước là minh chứng rõ ràng cho thấy đạo nhân đang giúp sức cho ông. Nhưng lời thì thầm khi nãy của một người nhằm ông với hồ lô tiên sinh cũng nói lên rằng mọi hoạt động của ông luôn được báo lại cho lão nhân ấy. Mối liên quan giữa ông ta với vụ án rối ren này là thế nào? Ông cố nhớ lại xem trước đây mình đã gặp người đó ở đâu mà không nhớ nổi. Màn sương mỏng buổi tối bồng bềnh trên mặt sông. Lúc này, địch công đang hướng về một đầu của bến sông, ở đó không còn hàng quán nữa, khắp nơi tối tăm và hoang vắng, chỉ còn đốm sáng từ các ngọn đèn treo ở mũi những con thuyền, đậu bập bềnh trên làn nước đen thẳm. Lúc đi ngang qua nhà kho đầu tiên trong dãy nhà kho, ông nhảy xuống và dựng đôi nạng vào vách. Khi đến bên rặng cây cao, ngăn cách trảng đất trống ở đối diện, ông đeo kiếm ra sau lưng. Ngay khi ông đi qua dưới những tán cây tăm tối, một giọng nói khàn khàn vang lên ngay trên đầu ông. Ngươi đến muộn, nhưng họ Hoắc vẫn chưa tới đâu. Ngẩng lên, ông lờ mờ nhận ra thân hình lực lưỡng của một tên hộ vệ bên cạnh Lang Lu, gã đang ngồi trên một cành cây lớn. Phải rồi, họ Lang biết những việc phải làm mà. Ông đi qua trảng đất trống và gõ cửa, tên đầu nhọn ra mở cửa ngay. Ngày đã đến, y lẩm bẩm, nơi này khiến tiểu nhân lạnh gáy. Ngươi sợ hồn ma của đới nên sao? Địch công lạnh lùng hỏi, ông đẩy ghế sát vào vách rồi ngồi xuống. Không phải tiểu nhân ra tay với hắn, viên có kế ngồi xuống bên cạnh địch công. Ngài biết không, hắn kêu ré lên như lợn bị chọc tiết, bọn khốn ngu ngốc ấy đã để hắn chết trước khi cuộc tra tấn thật sự bắt đầu. Một nụ cười độc ác nở ra trên đôi môi dày của y. Chúng buộc hắn vào chính băng ghế này, trước tiên chúng... Ta không quan tâm đến mấy trò tiểu nhân đó của các ngươi. Ông đặt thanh kiếm lên ngang đùi rồi tựa vào vách. Tuy nhiên, ngươi có thể kể cho ta những gì khai thác được từ hắn. Hiển nhiên là chẳng có gì. Khi chúng đốt chân hắn, hắn rống lên hàng trăm lần rằng mình không giữ chuỗi ngọc. Sau đó, hắn rú thêm vài lần nữa rằng có tra tấn cũng không thể làm gì vì mình không có chuỗi ngọc. Tên tiểu nhân vô liêm sỉ ấy chửi bọn ta đến tận lúc chết. Bọn ngốc kia mổ bụng để xem hắn có nuốt chuỗi ngọc không, đương nhiên là chẳng thấy gì. Nhìn sang thanh kiếm của địch công, y bồn chồn hỏi thêm. Thanh kiếm đó sẽ khiến họ Hoắc nghi ngờ, ngài có nghĩ mình nên giấu tạm thanh kiếm ở đâu đó không? Không, địch công khoanh tay lại và gục đầu xuống ngực. Ông cố để không nghĩ ngợi gì, nhưng rất nhiều vấn đề trước mắt vẫn quấy phá ông. Từ lúc này, ông sẽ phải tập trung vào viên thủ quỷ đã chết. Dù họ Hắc kia biết chính xác kẻ chủ mưu trong cung là ai, cũng phải đợi đến khi tìm ra Ngọc Xuyến thì ông mới mong đấu lại được chúng. Tam công chúa đã đặc biệt nhấn mạnh chi tiết này. Ông lại tự hỏi, đế ninh đã nghĩ gì mà dám qua mặt Lang Lu? Vì vài lý do, ông cảm thấy một cuộc trò chuyện với ngụy phu nhân sẽ giúp tìm ra manh mối về việc họ đế làm với chuỗi ngọc. Ngồi yên đi, ông quát viên cối kế đang cựa quậy bồn chồn lo lắng. Nguồn tin duy nhất từ ngụy phu nhân là từ Tử Tây cô nương, một nữ nhân thông minh xuất chúng nhưng vẫn chỉ là một thiếu nữ trẻ người non dạ mới sống cùng ngụy gia được ít lâu. Ông tự nghĩ có nên tin những nhận định đầy thiện chí của nàng hay không. Tử Tây khẳng định rằng đại thẩm không hề gian thông với viên thủ quỷ, còn ngụy thúc là một lão già lẩn thẩn khó ưa, nhưng cũng thật sỉ nhục khi một nữ nhân bỏ nhà ra đi mà không để lại lời giải thích. Ngụy Thành đã nói nhân tình của nương tử là một tên lãng tử, đó cũng là chi tiết cần lưu tâm. Đúng ra ông phải hỏi chuyện lão ngụy nhiều hơn, nhưng biết bao việc cứ dồn dập xảy đến. Ngươi lẩm bẩm cái gì đấy? Ông bực tức hỏi kẻ ngồi bên. Chỉ là tiểu nhân đang lo lắng về họ Hoắc. Ngài thấy đấy, chúng ta đã đợi ở đây gần nửa canh giờ rồi. Sao họ Hoắc lại hẹn chúng ta nếu hắn không định đến đúng giờ? Địch công nhún vai. Ngươi hỏi vì sao ư? Có thể hắn bị giữ chân bởi vài chuyện đột xuất. Ông chợt ngừng lại rồi đấm lên đầu gối mình. Trời ơi, chúng ta đang phải nghĩ đến chuyện đó trong số. Cái gì? Tại sao? Viên có kế lắp bắp. Ta cũng chỉ là kẻ ngốc giống ngươi, địch công cay đắng nói. Đương nhiên, cuộc hẹn gặp này chỉ là một trò lừa bịp bẩn thỉu. Bỏ qua những câu hỏi đầy sợ hãi của viên cối kế, ông bật dậy, lao ra ngoài và đưa tay lên miệng hít sáo hai lần. Tiếng hít sáo rít lên chối tai giữa trảng đất trống yên tĩnh. Cánh cửa nhà kho kế bên mở hé và một bộ mặt đầy râu ria thận trọng ghé nhìn ra ngoài. Rồi bên phía rừng thông có tiếng hô vang ra lệnh cùng tiếng binh khí loảng xoảng. Một bóng đen to lớn rơi xuống từ thân cây đối diện nhà kho. Hai quan quân đã bắt được tên hộ vệ, gã định chống trả thì ăn một sóng kiếm vào đầu và gục xuống. Trạng đất trống bỗng đông kín cấm quân được trang bị binh khí đầy đủ. Khi hai vệ binh dùng đại phủ phá cửa nhà kho thứ hai, Trâu Hiệu Úy chạy đến chỗ địch công, theo sau là Liễu Binh Tào. Bọn ti chức không thấy ai đến đây sao ngài? Viên Hiệu Úy nói. Kẻ gầy gò phía sau ngài là họ Hoắc phải không? Không phải đâu, nhưng y chỉ đạo vụ tra tấn và sát hại viên thủ quỷ. Bắt giữ y ngay đi, gã họ Hoắc không xuất hiện. Ngựa của các vị đâu? Chúng ta phải đến khách điếm Thúy Điểu càng nhanh càng tốt. Họ Trâu ra lệnh cho Liễu Binh Tào rồi chạy về phía khu rừng. Địch công theo sát y. Đại nhân cần bao nhiêu người? Trâu Lập Uy ngoái lại hỏi. 4 người là được, ông hổn hển đáp. Qua khúc quanh thứ hai ở lối mòn trong rừng, sáu kỵ binh đang trông chừng một bầy ngựa có phủ giáp. Ông cùng viên hiệu úy lấy hai con tuấn mã rồi nhảy phóc lên yên, vừa thúc ngựa, trâu hiệu úy vừa gọi thêm bốn người đi theo. Trong trảng đất trống, binh lính đã bắt bộ hạ của Lang Lu xếp thành hàng và trói tất cả lại với nhau. Đích thân Liễu binh Tào trói tên Cối Kế bằng một sợi dây thừng nhỏ. Lúc đi ngang qua anh ta, địch công gọi to: "Đừng quên con lừa nhé, nó ở cuối dãy nhà kho này." Rồi sáu con ngựa phi nước đại nhằm thẳng đến bến sông mà tiến. Hồi 14, Lang Ác Bá bỏ mạng thảm thương, địch quan án tìm ra diệu kế. Ngụy Thành đang đứng sau quầy tính tiền giữa gian sảnh đường tranh tối tranh sáng, cùng uống trà với hai khách trọ. Lão bối rối khi thấy địch công và các cấm binh, tay vẫn cầm chén trà, đang đưa lên nửa chừng. "Có vị khách nào đến tìm Lang đại gia không?" ông sốt sắng hỏi. Lão trưởng quỷ im lặng lắc đầu, không thốt nổi nên lời. Địch công chạy vào hành lang dẫn đến dãy phòng của Lang Lu. Cửa tiền sảnh không khóa, nhưng cửa vào phòng của họ Lang có vẻ đã bị chốt từ bên trong. Trâu hiệu úy dùng chui kiếm đập cửa, thấy không có động tĩnh gì, y dùng vai thúc mạnh làm cửa bật tung. Họ Trâu dừng lại quá bất ngờ, khiến địch công đâm sầm vào y. Bên trong không có ai, nhưng căn phòng đã bị lục lọi không sót chỗ nào. Án thư bị lật đổ, mọi ngăn kéo đều bung ra, sàn nhà vương vãi giấy tờ, có những tấm ván lát chân tường bị cạy tung. Trước cửa sổ là một đống y phục bị xé nát. Ông chụp lấy tay viên hiệu úy rồi chỉ vào góc xa nhất trong phòng. Trâu Lập Uy thốt ra một câu rủa ghê gớm. Thân hình lõa thể của Lang Lu bị treo ngược từ xà nhà, hai ngón chân cái của gã bị bó chặt bằng một sợi dây thần mỏng, hai tay bị trói ra sau lưng, một mảnh vải nhuốm máu quấn chặt quanh đầu gã, giữ cho sàn nhà khỏi bẩn. Địch công chạy đến bên Lang Lu, cúi xuống và gỡ mảnh vải ra, ngay lập tức máu phun ra sàn. Ông vội đặt tay lên ngực gã, làn da vẫn còn ấm nhưng tim đã ngừng đập. Ông quay lại phía viên hiệu úy, khuôn mặt trắng bệch. "Quá muộn rồi, hãy bảo người của các hạ đưa gã xuống và chuyển về nhà xác." Ông loạng choạng tiến lại án thư, dựng lại chiếc ghế và ngồi xuống. Lang Lu là tên hung đồ tàn nhẫn đáng bị xử chém trên pháp trường, nhưng gã không đáng bị tra tấn đến chết một cách tàn bạo như vậy. Địch công phải chịu trách nhiệm cho chuyện này. Giọng nói nhẹ nhàng của Trâu hiệu úy kéo ông ra khỏi những suy nghĩ ảm đạm. "Bẩm đại nhân, hai thuộc hạ của ty chức đang tìm kiếm trong vườn và thẩm tra đám gia nhân." Ông chỉ vào cánh cổng vườn đang mở. "Địch mẫu không nghĩ có người trông thấy những kẻ đột nhập." Ông vừa mệt mỏi nói, "Chúng đã lẻn vào đây qua lối cổng sau, khi những trù sư đang bận chuẩn bị cơm tối. Đó là lý do chúng tổ chức cuộc hẹn vào giữa giờ dậu. Đó là một âm mưu hòng dụ hết đám bộ hạ của Lang Lu rời khỏi đây, để gả lại một mình cho chúng tra khảo. Trâu hiệu ý, ta đã phạm phải một sai lầm lớn, một sai lầm nghiêm trọng." Ông lại ngồi chậm rãi vuốt râu, ngẫm nghĩ rằng âm mưu này đã được đầu óc xảo trá của đám quan hữu bại nghĩ ra, vượt qua mọi bậc thầy về gian xảo và quỷ quyệt. Chắc chắn chúng đã cài người vào đám bộ hạ của Lang Lu, nhận được tin báo về chuyện viên thủ quỷ không trao lại ngọc xuyến, bởi thế chúng không cử họ Hoắc đến lấy chuỗi ngọc nữa. Tuy nhiên khi xét lại, chúng kết luận rằng Đới Ninh hẳn đã đưa báo vật cho Lang Lu khi trở lại khách điếm để gói đồ. Gã đã để viên thủ quỷ đi với lời hứa về món tiền thưởng lớn hơn nhiều so với thỏa thuận ban đầu. Sau đó Lang Lu đã sai người giết hại Đới Ninh chỉ để không phải chia chác ngân lượng và tránh những phiền toái về sau từ anh ta. Tin rằng Lang Lu đã giấu chuỗi ngọc trong phòng riêng, chúng đã bố trí một cuộc gặp ở nhà kho để có thể bất ngờ ập đến khách điếm khống chế gã. "Các hạ vừa nói gì vậy?" "Ty chức vừa hỏi đại nhân liệu đám hung đồ đã tìm được thứ mà chúng muốn chưa." "Chúng chưa tìm được đâu, thứ đó không có ở đây." Về chuyện ấy thì địch công tin chắc. Chẳng phải vì Lang Lu không thể tham gia vào trò hai mặt ấy, mà vì viên thủ quỷ nhất định đã nài nỉ những kẻ tra tấn đưa mình đến gặp chủ nhân của chúng. Anh ta hy vọng, dù bản thân không đủ khả năng thương thuyết với Lang Lu để xin gã tha mạng, ít nhất mình cũng gỡ gạt thêm chút thời gian. Địch công lặng yên suy tư, trong khi hai vệ binh hạ thi thể xuống, họ đặt người chết vào cán, phủ tấm vải trắng lên trên rồi đưa đi. Ông thấy mệt mỏi và chán nản với vụ án điên rồ đầy rẫy thất vọng này. Phải rồi đại nhân, Ti chức vừa nhớ ra vài chi tiết, vừa lúc Ti chức tập trung cấm binh đến nhà kho của Lang Lu, những người được cử đến làng thập lý bên kia núi cũng đã trở về, Ngụy phu nhân không có ở đó, họ cũng đảm bảo là bà ấy chưa hề đến đó. Địch công chẳng nói chẳng rằng, vậy là giả thuyết ấy cũng sai nốt, ông đã cố hết sức, nhưng mọi suy luận đều đi vào ngõ cụt. Ông uể oải hỏi, hai người của cung Bích Thủy nói gì về chuyện ta trốn khỏi nhà lao? Bẩm đại nhân, hai kẻ đó không thể nói gì nhiều vì Ti chức đã đưa họ xuống đại lao vốn định để giam ngài. Liễu binh Tào đã làm nên một kỳ tích thật thụ, tuy nhiên Ti chức không thích vẻ mặt ti tiện của hai kẻ đó, vụ mưu sát Lang Lu sẽ là lý do hợp lý để Ti chức cắt cử 6 vệ binh ở lại trong sảnh đường khách điếm này cùng sắc lệnh cấm ngoại nhân bước vào đây. Địch công đứng dậy, hay lắm, ông nói, địch mẫu cần một đêm yên giấc. Rồi hai người cùng trở lại sảnh đường. Ông không biết khách điếm Thúy Điệu có nhiều khách trọ đến thế, sảnh đường chật ních những kẻ kích động, một vệ binh đứng giữa lối vào, một vệ binh khác thì ngồi trong góc để thẩm vấn một số gia nhân đang sợ hãi. Ngay khi các vị khách trông thấy Trâu Hiệu Úy, họ liền vây lấy y mà hỏi. Viên Hiệu Úy ra hiệu cho Ngụy Thành, lúc này đang đứng bên tử tay cô nương và tiểu nhị ở quầy. Y bảo lão trưởng quỷ, có kẻ đã đột nhập và giết thương nhân Lang Lu rồi lục lọi phòng ông ta. Trời đất thiên địa ơi, chúng phá hoại đồ đạc của khách điếm ư? Ngươi tự đến mà xem, y đáp. Khi lão trưởng quỷ lao vào hành lang, cậu tiểu nhị theo bén gót, Trâu Lập Uy bảo với khách trọ, tốt nhất là các vị nên trở về phòng mình, không có gì phải lo cả, ta sẽ cử 6 người ở lại đây canh gác qua đêm. Trong khi cả hai đi ngang qua quầy, địch công bảo họ Trâu, địch mổ sẽ xem xét kỹ lưỡng sổ đăng ký. Đúng ra, lúc trước ta phải kiểm tra ngay, dường như ta đã bỏ qua nhiều việc cần làm. Ôi, ta sẽ đến gặp các hạ sáng sớm mai. Đại phu có vẻ rất thân mật với hiệu úy trẻ tuổi này, tử tay bình luận. Hiệu úy muốn tham vấn ta về thời điểm tử vong của nạn nhân. Cô nương có thể lấy cho ta cuốn sổ đăng ký không? Thiếu nữ mở ngăn kéo trên và đưa cho ông cuốn sổ lớn, tì hai khuỷu tay lên mặt quầy, nàng quan sát khi ông xem qua sổ. Tên họ không nói lên được điều gì ngoại trừ Lang Lu và người của gã. Có vẻ tất cả khách trọ đều là những thương gia chân chính và đến trước tịch công ít lâu. Ông sẽ để lại cuốn sổ cho Trâu Hiệu Úy điều tra về lai lịch của từng người. Suốt buổi chiều nay, tiểu nữ không thấy đại phu đâu. Tử Tây tò mò quan sát khuôn mặt hốc hác của ông. Trong ngày có phần xanh xao đấy. Ta khá mệt, ta sẽ đi nghỉ sớm, tạm biệt cô nương. Lên phòng, địch công mở rộng cửa sổ rồi ngồi xuống bên bàn, kéo ấm trà về phía mình. Chậm rãi nhấp từng ngụm trà, ông nỗ lực hết sức để sắp xếp lại mọi suy nghĩ. Ông phải để đầu óc thật công tâm, bình thản mà xem xét lại tình hình hiện tại. Ông cần thoát khỏi cơn kích động trước cái chết ghê gớm của Lang Lu. Nhìn nhận những chuyện đã xảy ra đơn thuần là một nan đề cần vận dụng tài trí và cố gắng sắp xếp từng thành tố vào đúng vị trí, nhưng còn thiếu quá nhiều yếu tố. Nếu Tam công chúa không dứt khoát ra lệnh cho ông phải ẩn danh đến khi tìm được Ngọc Xuyến, ít ra ông sẽ có đủ thẩm quyền để làm nhiều thứ, thúc đẩy việc tra án. Đến cung Bích Thủy và tiến hành một cuộc điều tra chính thức, bắt đầu từ chuyện bắt giữ hai kẻ mặc đồ xám được phủ tổng giám cung cử đi theo ông. Dĩ nhiên, chúng không theo dõi địch công vì ông vào cung với danh tính giả, mà vì chúng là tay chân của tên chủ mưu, kẻ một lòng ngăn ông tìm được chuỗi ngọc. Tiến trình điều tra trực tiếp đã bị phá hỏng, ông băn khoăn không rõ còn cách nào khác không. Thời gian còn lại không nhiều, ông chỉ có đêm nay và sáng mai, vì Tam công chúa sẽ phải rời cung Bích Thủy để hồi kinh vào trưa mai. Ông đứng dậy và bồn chồn, chắp tay sau lưng, đi lại trong phòng. Khuôn mặt kiều diễm của công chúa lại hiện lên trước mắt ông, Tam công chúa, ái nữ của hoàng thượng. Xung quanh nàng là hàng chục nữ quan và biết bao thị tỳ, có đại tổng quản và những lính canh bảo vệ, nhưng nàng cô độc, chỉ có duy nhất một nữ quan mà mình có thể thật sự tin tưởng. Hoàng thượng đáp ứng mọi mong muốn của công chúa. Thậm chí, bệ hạ đã thực hiện một biện pháp chưa từng có tiền lệ là giao cho nàng chính lệnh để chỉ định một khâm sai. Một nữ nhân trẻ trung đầy quyền lực, nhưng hoàn toàn đơn độc và đau khổ, ông nghĩ đến đôi mắt tròn đầy u sầu của nàng. Công chúa đã tiết lộ rằng có kẻ đánh cắp Ngọc Xuyến, khiến hoàng thượng ghét bỏ nàng, nhưng đó không thể là lý do thật sự. Hoàng thượng có tiếng là người sáng suốt và biết suy xét công minh. Việc mất chuỗi ngọc cùng lắm cũng chỉ khiến người nổi giận quở trách. Nhưng trong những lời sau cùng, công chúa đã bảo là nàng đặt cả hạnh phúc của mình vào tay địch công. Ông cay đắng nghĩ, sự tự tin thái quá đã dẫn bản thân đến chỗ phạm phải sai lầm nghiêm trọng. Giả thuyết, viên thủ quỷ đang định hội ngộ với ngụy phu nhân đã sai hoàn toàn. Vậy, thanh niên đó định làm gì vào cái đêm anh ta đến cung Bích Thủy lấy trộm chuỗi ngọc? Bỗng, địch công dừng bước, trên khuôn mặt cao có hé nở một nụ cười. Ông vuốt râu và nhận thấy sau tất cả, mình vẫn có thể trực tiếp điều tra mà không cần để lộ danh tính. Ông vội vã mở yên bao và xem lại mọi vật dụng. Khi thấy ở dưới đáy bao là một bộ đồ lụa màu đen dung dị và dải khăn đen to bản đi kèm, ông gật gù mãn nguyện. Đó chính là những gì ông cần. Cởi bộ đồ vi hành màu nâu, ông ngã lưng xuống giường. Ông cần nghỉ ngơi đôi canh giờ, nhưng có quá nhiều suy nghĩ đang giày vò đầu óc mệt nhọc của ông. Mất hồi lâu trở mình trằn trọc, ông mới chìm vào giấc ngủ.